Chương 141, chân chính ma pháp sư. Gần nhất rất ít gặp được không biết sống chết long kỵ sĩ, đơn độc xuất hiện tại chúng ta không vực thánh ma đế quốc bên này, đoán chừng cũng coi là hết biện pháp vô tuyến điện bên trong. Họ rèn kẹ nhẹ nhõm đối với mình máy bay hiểm trợ nói. Hai người bọn họ trước mắt đã lấy được vượt qua 30 đầu cự long chiến quả, trở thành toàn bộ không quân bên trong, chói mắt nhất một cái tổ hợp. Bọn hắn đầu phi cơ trên thoa khắp long đầu tiêu chí, từng loạt nhìn ủy phong lẫm liệt. Mảnh này không vực có một cái thuộc về bọn hắn truyền thuyết của mình, kia là một cái có quan hệ máy bay chiến đấu đồ long vĩ đại truyền thuyết. Đồ đần còn đem long kỵ sĩ đưa tới muốn chết, trước kia đại quy mô tập kích quấy rối tác chiến, đã không quá thích hợp bọn hắn. Máy bay hiểm trợ rất vui vẻ hồi đáp. Bởi vì có giả đạ quan hệ, long kỵ sĩ nhóm căn bản là không có cách lặng yên không tiếng động vượt qua hệ lạn hiệu phòng tuyến, bọn hắn càng là hướng về không trung phi hành, thì càng tại màn ảnh radar trên lưu lại vô cùng rõ ràng tín hiệu. Tầng mây không cách nào bảo vệ được hành tung của bọn hắn, điểm này bọn hắn đến chết QNZ sẽ không lĩnh ngộ. Liên cung hệ lạn hiệu không quá thích ứng đối chiến ma pháp đế quốc đồng dạng. Thánh ma đế quốc cũng đối phạm nhân khoa học kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần hạ xuống độ cao, để cự long tầng trời thấp phi hành, liền có thể hữu hiệu tránh đi giả đã lục soát, mà cự long có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh đặc tính, cũng có thể để bọn hắn rơi xuống mặt đất ẩn nấp, né tránh tuần tra máy bay chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn không có kinh nghiệm phương diện này, không đợi thí nghiệm ra giả đã điểm mù cùng đặc tính, long kỵ sĩ nhóm liền bị đánh rơi tổn thất hết. Tù binh còn có người chết là không có khả năng đem kinh nghiệm mang về chia sẻ cho mình đồng bạn, cho nên long kỵ sĩ thẩm thấu tác chiến liền nhất định là một trận bi kịch. Bảo trì độ cao tiếp tục lục soát ta có dự cảm, hôm nay chúng ta nhất định sẽ có một chút thu hoạch rõ rẻn kẻ quan sát dưới chân đại địa, cẩn thận phân biệt mặt đất cùng hắn ở giữa hết thảy. Trạm ra đa bên kia không có một chút tin tức, mảnh này không vực bên trong ngoại trừ chúng ta. Cái gì cũng không có máy bay hiểm trợ phi công có vẻ hơi nhàm chán, không thú vị mở miệng nói ra, không có cự lòng, không có bất kỳ cái gì địch nhân, không sai biệt lắm đã hai ngày. DUNZVIA nếu như không phải mỗi ngày vẫn như cũ có chiến đấu tuần tra, ta nghĩ ta đều muốn coi là chiến tranh kết thúc. Họ rèn kẻ cũng cảm thấy loại này không cách nào gặp được địch nhân tuần tra vô cùng nhàm chán. Hắn thao túng mình máy bay chiến đấu có chút kéo lên, để trên đỉnh đầu tầng mây cách mình thêm gần một chút. Đang lúc hai tên phi công nhàm chán giết thời gian thời điểm, hai nghe của bọn hắn bên trong truyền đến mặt đất trung tâm chỉ huy dồn dập cảnh cáo, số 7 tuần tra tiểu đội, số 7 tuần tra tiểu đội, các ngươi ngay phía trước không vực bên trong 11 tiểu đội mất đi liên lạc, bọn hắn mất đi liên lạc trước đó báo cáo nói mình thấy được khả nghi mục tiêu, cẩn thận một chút xác nhận pha y chẳng có địch tình, tùy thời bảo trì liên lạc số 7 tiểu đội. Minh bạch rõ rèn kẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, ấn ở máy bộ đàm. Trả lời một câu, sau đó liền đối với mình máy bay hiểm trợ ra lệnh, giữ vững tinh thần tới đi, có người đưa tới cửa cẩn thận một chút, mà chúng ta nhưng thật lâu không có lập tức tổn thất hai khung chiến đấu cơ, 11 tiểu đội cũng không phải thái điểu, có thể đem bọn hắn đánh rơi địch nhân cũng không nhất định dễ dàng đối phó. Máy bay hiểm trợ mở ra máy bộ đàm, mở miệng nhắc nhở họ rèn kẻ. Họ rèn kẻ đương nhiên biết nặng nhẹ, một bên tìm kiếm bầu trời, một bên nhận lời nói. Trạm ra đa bên kia không có phát hiện mục tiêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, địch nhân ẩn nặc hành tung thánh ma đế quốc nếu là có loại ma pháp này, đã sớm sử dụng, sẽ còn chờ tới bây giờ. Máy bay hiểm trợ không tin nói, ta cảm thấy bọn hắn là dùng tầng trời thấp phi hành, tránh đi giả đạ cảnh giới khu, ngươi phụ trách lục soát mặt đất, chính diện giao cho ta. Họ rèn kẻ cũng cảm thấy, có thể ẩn nấp hành tung ma pháp có. Chút nói nhảm, đối máy bay hiểm trợ nói, đừng buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương, kéo ra đội hình, đừng tập hợp một chỗ hai khung máy bay một trước một sau hướng về phía trước lục soát phi hành, mắt thấy liền muốn tiến vào 11 tiểu đội phụ trách không vực, kết quả là ơ thơ y điếm na y, họ rèn kẻ tựa hồ nhìn thấy cái gì để người khó có thể tin đồ vật. Đó là cái gì? Gặp quỷ! Hắn tại vô tuyến điện bên trong hô lớn một tiếng, sau đó liền điên cuồng tái diễn mình nhìn thấy cảnh tượng. Ta nhìn thấy một người bay trên trời, không phải lòng kỵ sĩ, không phải lòng kỵ sĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trạm ra đa không có phát hiện cái mục tiêu này, bởi vì cái này mục tiêu quá nhỏ, nhỏ đến cùng hiện tại dạ đã tạp sóng không chênh lệch nhiều. Đối diện cái kia bay ở trên bầu trời người tựa hồ cũng nhìn thấy họ rèn kẻ còn có hắn máy bay điểm trợ, thế là dùng cùng máy bay chiến đấu không sai biệt lắm tốc độ lao đến, trên người hắn trường bào trong gió run run, ma pháp quang mang mở mịt tại chung quanh hắn, thật giống như nồng vụ đồng dạng đông đúc. Tại không sai biệt lắm có thể để người chết rơi cương phong bên trong, người kia vươn bàn tay của mình, họ rèn kẹ trên đỉnh đầu tầng mây liền trở nên táo bạo. Bên trong buồng lái này họ rèn kẹ cảm nhận được khí lưu vặn mèo, hắn máy bay giống như đã mất đi khống chế. Tránh né công kích của đối phương hắn tại công kích chúng ta họ rèn kẹ khống chế mình máy bay, từ bên người kia tựa hồ không còn ổn định khí lưu loại này vỡ ra, ngay tại hắn tránh đi cái kia đáng sợ khí lưu một sát na. Một đạo thiểm điện từ trong tầng mây bổ ra, kém một chút mà đánh xuyên họ rèn kẹ máy bay. Mặc dù kia thiểm điện cũng không mạnh mẽ, nhưng vẫn là thật sự dọa họ rèn kẹ nhảy một cái. Nếu như ở trên trời bị thiểm điện đánh trúng, hắn máy bay coi như không rơi tan, đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Ông trời ơi, đối phương vờ ơ y ma mình bay ở trên trời, ta có phải điên rồi hay không? Máy bay hiểm trợ QNZ tại vòng chuyển đầu phi cơ tránh đi người kia phi hành lộ tuyến. Nếu như Cờ Dít nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nhất định sẽ cho là mình nhìn thấy siêu nhân cái kia vẹn vẹn dựa vào nhục thể ngay tại trên bầu trời phi hành người đột nhiên ở trên trời ngừng lại. Đối phương tựa hồ tại hiếu kỳ đánh giá hai khung tránh đi công kích máy bay chiến đấu, lại tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì cao cấp hơn công kích hình thức. Đồng nhiên, quanh quẩn tại cái kia thân ảnh chung quanh mở mịt ma pháp đột nhiên tản ra, người kia trong lòng bàn tay tụ lại lên một cái bốc hơi lấy không khí ma pháp trận. Tại ma pháp trận này bên trong, một cái tiếp theo một cái hỏa cầu như là súng máy đồng dạng bắn phá ra, thật giống như đạn dẫn đường xông về họ rèn kẻ máy bay chiến đấu. Hỏa cầu kia tốc độ phi hành không chậm, chí ít so thánh ma đế quốc hỏa cầu ma pháp nhanh hơn rất nhiều lần, mặc dù không đổi kịp hàng pháo đạn pháo tốc độ phi hành, vẫn như trước là rất khó cuốn liên tục công kích. Họ rèn kẻ không dám kinh thường, hắn sợ hãi vừa rồi như thế thiểm điện công kích mình. Thế là chỉ có thể lập tức bắt đầu bay S hình phòng ngự lộ tuyến, cùng cái kia bay lên người vẫn duy trì một khoảng cách, tránh thoát những cái kia bắn phá tới hỏa cầu. Trên tay đối phương cái kia bốc hơi lấy không khí chung quanh ma pháp trận rất nhanh liền tiêu tán ra, theo sát lấy một đoàn màu trắng sương mù ngay tại đối phương trong lòng bàn tay hình thành. Một cái sát bên một cái băng truy lại một lần nữa bay ra, lần này tốc độ liền muốn càng nhanh một chút. Những cái kia chí mạng băng truy bay ra phương hướng không phải họ rèn kẹ vị trí, mà là hướng về chuẩn bị đánh lén máy bay hiểm trợ bước tới. Máy bay hiểm trợ người điều khiển xem xét việc lớn không tốt, lập tức cải biến mình phi hành lộ tuyến, mới không có bị những cái kia băng truy đánh trúng. Thình thịch đối phương lơ lửng trên không trung, cũng không có di chuyển nhanh chóng, cho nên họ rèn kẹ tìm được một cái công kích cửa sổ, ngay tại cự ly xa trên đối người kia lơ lửng vị trí, đánh ra một loạt đạn tháo. Tại bắn phá đồng thời, họ rèn kẻ kéo lên mình máy bay chiến đấu, tránh đi đối phương khả năng đối tiến hành phản kích. Đạn dẫn đường vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường cong, xông về phương xa lơ lửng trên bầu trời người, sau đó tại khoảng cách người kia đại khái mấy chục mét địa phương, bị ma pháp trận ngăn trở xuống tới. Đạn tháo đánh vào trên ma pháp trận, bắn tung tóe ra một mảnh ánh lửa chói mắt. Thế nhưng là họ rèn kẻ thấy rõ ràng. Những này đạn pháo không có xuyên qua những cái kia như là lấp lóe đĩa ma pháp bình thường, chỉ là ở phía trên văng lên một mảnh gọn sóng. Gia hỏa này so long còn rắn chắc, hàng pháo không có tác dụng, hàng pháo không có tác dụng. Họ rèn kẻ cảm thấy mình giữ nhiều lành ít, ở trên bầu trời đối mặt cường địch như vậy, ngay cả vũ khí của hắn đều không thể làm bị thương đối phương, thắng bại cũng liền không hỏi có thể biết. Thình thịch máy bay hiểm trợ ở thơ y điếm na y cũng tìm được khai hỏa thời cơ. Đồng dạng đối bóng người kia đánh ra một loạt dày đặc đạn dẫn đường. Những này đạn pháo vẫn như cũ đâm vào ma pháp bình chướng bên trên, tựa hồ đối phương ma pháp dự trữ vô cùng vô tận đồng dạng. Đối phương vươn ra trên bàn tay, kia bởi vì nhiệt độ hàn khí lượn lờ ma pháp trận lại một lần nữa giảm đi, tiếp lấy một cái mới ma pháp trận xuất hiện, chung quanh khí lưu đi theo trở nên hỗn loạn, thật giống như vừa mới họ rèn kẻ tránh đi luồng khí kia đồng dạng. Cách một đạo thiểm điện từ đối phương trong lòng bàn tay bổ ra, trong nháy mắt liền trúng đích máy bay hiểm trợ cánh. To lớn lực phá hoại một chút xé đứt me 109 máy bay chiến đấu cánh, giống như là một đầu bàn tay vô hình cánh tay giật ra máy bay cánh trên được ra, kéo đứt bên trong xương rồng đồng dạng. Kim sắc hùng ưng tiêu chí tại công kích hạ đứt gãy hai đoạn, đã mất đi khống chế máy bay hiểm trợ xoay một vòng rơi xuống mặt đất. Kêu bay lượn ở trên bầu trời bóng người tựa hồ đối với công kích của mình phi thường hài lòng, đem nguy hiểm bàn tay thu hồi đến mình trường bảo bên trong. Họ rèn kẻ không nghĩ tới đối phương sẽ đình chỉ công kích, hắn lại máy bay lượn quanh một vòng tròn lớn, nhìn xem rơi xuống mặt đất máy bay yểm trợ, không biết giờ này khắc này đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Kia lơ lửng thân ảnh ơ thơ y điếm na y bỗng nhiên bả tờ đầu chuyển động, bắt đầu hướng phía dưới cấp tốc lao xuống, giống như là một khung phiên bản thu nhỏ Me-109 máy bay chiến đấu đồng dạng. Ngay tại họ rèn kẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân ảnh kia vỡ ơ y ma tựa vào ngay tại rơi vỡ Me-109 máy bay chiến đấu bên trên, sau đó chiếc phi cơ kia liền trì hoãn xuống rơi tốc độ, cuối cùng chỉ là bị nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Hắc giác giác nghe thấy ta sao giác không biết mình máy bay hiểm trợ người điều khiển chết sống họ rèn kẻ, tại vô tuyến điện bên trong một lần la lên mình chiến hữu danh tự, bất quá thật đáng tiếc chính là, hắn không có đạt được hồi đáp gì. Bóng người kia tại trong tầng trời thấp lơ lửng một hồi, sau đó liền lại bắt đầu hướng đông bay đi, họ rèn kẻ biết mình cầm đối phương không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng vô tuyến điện báo cáo mình chứng kiến hết thảy. Ta nghĩ ta nhìn thấy chân chính ma pháp sư.